Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, miệng kỹ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhạc phường bên trong còn có chút huyên. Náo, Tiêu lão tiên sinh sau khi đi vào, đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên mộc vỗ vào cái bàn thanh âm. Cái thanh âm này sau khi đi ra, toàn bộ nhạc phường đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng mà, mọi người nội tâm đều có điểm nghi ngờ. Bởi vì là mới vừa rồi trở rèm thời điểm mọi người cũng nhìn rõ ràng. Bên trong rèm chỉ có một cái ghế, cũng không có bàn à. Có thể cái này tỉnh mộc vỗ vào cái bàn thanh âm là làm sao tới? Chẳng lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, Tiêu lão tiên sinh miệng kỹ liền đã coi như là bắt đầu sao? Mọi người lần nữa nín thở, muốn xem Tiêu lão tiên sinh kế tiếp biểu diễn. Yên lặng, mà ngay tại lúc này, đột nhiên trên sân khấu đột nhiên truyền tới tiếng chó sủa. Ban đầu, vẫn chỉ là một con chó đang gọi, nhưng ngay sau đó, liền phảng phất có mấy con chó này thay nhau vang lên kêu. Người xem nghe đến chỗ này lúc này càng khiếp sợ, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, một người phụ nhân bị tiếng chó sủa thức tỉnh, không nhịn được ngáp một cái, duỗi người, phụ nhân tỉnh liền sau đó, đột nhiên lay động dậy chồng mình tới, phải làm chuyện kia, có thể mới đầu, chồng nàng không thế nào đáp ứng, phụ nhân kia liền đem chồng mình đong đưa cái không ngừng. Ngay sau đó, chính là hai người có chút huyên náo thanh âm. Sau đó, chính là đầu giường lay động cót két tiếng cót két. Nghe được cái thanh âm này lúc này mọi người hiểu ý cười một tiếng. Hiển nhiên, vậy người phụ nhân thành công. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên truyền tới một người trẻ em tiếng khóc. Tiếng khóc để cho tiếng cót két đột nhiên ngừng lại. Chồng để cho phụ nhân này đứa trẻ. Ngay sau đó, chính là đứa trẻ hôn hít thanh âm. Thanh âm kia rất vang, để cho người đàn ông sau khi nghe, đột nhiên trong lòng vô hình sợ hãi. Đó là làm là người đàn ông, một mực tới một cái đều không từng mất đi bản năng. Đứa trẻ vừa ăn, một bên khóc, chồng có chút không nhịn được, đứng dậy đi đi tiểu. Ngay sau đó, phụ nhân vậy ôm đứa trẻ đi tiểu. Lúc này, bên cạnh một cái khác hơi lớn hơn một chút đứa trẻ tỉnh lải nhải cái không xong. Đây quả thực là một bộ ở giữa đêm một gia đình tình huống. Nhưng mà, ai cũng biết, đây là Tiêu lão tiên sinh một người miệng kỹ biểu diễn đi ra ngoài. Cho nên nghe đến chỗ này lúc này mọi người đã chấn kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vừa lúc đó, người phụ nữ lấy tay vỗ tiếng đứa nhỏ. Trong miệng hừ dỗ tiếng đứa nhỏ, đứa trẻ hôn hít tiếng khóc, thằng bé lớn mới vừa tỉnh lại thanh âm, giường phát ra thanh âm, chồng trách mắng lớn tiếng đứa nhỏ, đi tiểu rõ ràng nhập trong bình thanh âm, rõ ràng nhập trong thùng thanh âm, đồng thời vang lên, những thanh âm này phảng phất là đồng thời vang lên, mọi người nghe đến chỗ này, thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai, cái này. Điều này sao có thể? Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bên trong thật chỉ có Tiêu lão tiên sinh một người sao? Đúng vậy, cái này tốt nhất vậy được bốn người được rồi. Đồng thời bốn người miệng kỹ. Tiêu lão tiên sinh nghịch thiên à, khiếp sợ. Khiếp sợ, hiện trường người không có một cái không khiếp sợ. Không chỉ là Lý Thế Dân. Chính là Tần Thiên loại này ở hậu thế gặp nhiều các loại kỳ nhân dị sự người. Lúc này cũng bị Tiêu lão tiên sinh mới có thể nơi khuất phục. Đây quả thực là một thiên tài à. Trên đời, tại sao có thể có như thế người lợi hại? Mọi người bị những thanh âm này gây ra khiếp sợ. Nhưng đồng thời lại bị loại này huyên náo gây ra có chút bận tâm. Làm sao đứa trẻ liền không an phận một chút đâu? Bất quá. Chỉ chốc lát sau, chồng đánh hô tiếng vang lên, phụ nhân dỗ tiếng đứa nhỏ vậy dần dần yếu đi, hiển nhiên người một nhà cuối cùng là yên tĩnh lại, rồi sau đó, thì có con chuột kêu kêu tiếng kêu. Phụ nhân trong mộng tiếng ho khan. Mọi người tại đây, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ, một nhà này cuối cùng là an tĩnh lại đi. Vốn là, rất nhiều người đều là giướn cổ lên. Thân thể nghiêng về trước. Lúc này, cũng từ từ ngồi ngay ngắn. Tần Thiên nơi này, vậy lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Suy nghĩ, nếu như mình có đứa trẻ, buổi tối có thể hay không cũng là loại chuyện này. Phụ mẫu khó khăn là à, có thể mọi người ở đây cảm thấy rốt cuộc an tĩnh lại lúc này đột nhiên nghe có người lớn tiếng kêu. Một tiếng, lửa cháy, một tiếng kêu sau đó, chồng cũng lớn tiếng hô lên. Ngay sau đó, phu nhân vậy hét to, hai đứa bé đều bị sợ khóc. Trong chốc lát, lại phảng phất có hàng triệu vạn đứa bé đang khóc, trừ đứa trẻ tiếng khóc bên ngoài. Lại có chó sủa, ban đầu là một, hai con, nhưng ngay sau đó, thì có hàng ngàn hàng vạn con chó đang gọi, trừ đứa trẻ tiếng khóc và tiếng chó sủa bên ngoài. Ngay sau đó lại có nhà sụp đổ thanh âm, ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, hô hô tiếng gió, trăm ngàn người cầu cứu thanh âm, cấp cứu thanh âm, tạt nước thanh âm, những thanh âm này một cái tiếp theo một cái. Lại hình như là đồng thời vang lên. Vốn là đã ngồi người tốt, lập tức vừa kinh ngạc nghiêng về trước liền thân thể, miệng dáng dấp làm sao cũng không khép lại được. Tần Thiên nơi này cũng là kinh ngạc đặc biệt, nhưng hắn coi như tốt. Lúc này cửu công chúa cũng đã là nắm thật chặt Tần Thiên cánh tay, kích động có chút run rẩy. Điều này sao có thể là một người phát ra thanh âm? Có thể cái này luôn chỉ có một mình phát ra thanh âm. Trên sân khấu, cũng chỉ có Tiêu lão tiên sinh một người. Đây quả thực là kỳ tích. Mà mọi người ở đây lòng cũng căng thẳng lúc này tỉnh mộc đột nhiên lại là vừa vang lên. Ngay sau đó, tất cả thanh âm biến mất không gặp. Phảng phất từ tới không có phát sinh qua. Nhưng mà, mọi người vẫn còn là thật lâu dư vị. Mà ngay tại mọi người còn chưa phản ứng kịp, lúc này Tiêu lão tiên sinh từ bên trong rèm đi ra. Hướng mọi người hơi thi lễ, tuổi hắn có chút lớn, lại làm như thế một chàng biểu diễn. Lúc này sắc mặt nhìn như có chút tái nhợt, rèm rút lui đi, bên trong như cũ trống trơn như vậy. Mọi người nhìn quanh, kinh ngạc, không dám tin, Tiêu lão tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Lầu 2. Lý Thế Dân không nhịn được khen một chút. Hắn cảm thấy, Tiêu lão tiên sinh bản lãnh này, tuyệt không phải những người khác có thể bắt chước. Thật là thật lợi hại. Lý Thế Dân như vậy khen sau một chút, tự nhiên thiếu không được có những người khác vậy sát theo phụ hòa. Đúng vậy, Thánh Thượng, Tiêu lão tiên sinh thật là thật lợi hại. Tối hôm nay cái này một chàng biểu diễn, thật là tuyệt. Vé vào cửa rất đắt, nhưng liền cái này một chàng biểu diễn, nhưng cũng là rất đáng giá. Không sai, không tệ, năm nay cung tiệc có ý tứ. Có ý tứ à, tiếng nghị luận tại hạ một cái tiết mục sau khi biểu diễn ngừng lại. Cung tiệc chỉ như vậy tiếp tục, thời gian từ từ quá, thành trường ăn bầu trời đêm đã mờ đi, chẳng qua là không biết từ lúc nào bắt đầu. Thành Trường An lại bay lên hoa tuyết rối rít dương cao, thành Trường An nhà nhà cũng đèn sáng, đêm tuyết trong, những cái kia sáng đèn, làm cho cả thành Trường An nhìn như cũng giống như là dung nhập vào ở một bức họa bên trong. Tiết mục đã biểu diễn hơn nửa, Lý Thế Dân đi lên sân khấu, muốn cùng mọi người nói mấy câu, dẫu sao tối hôm nay hắn cũng coi là cùng dân cùng vui vẻ. Đối với này, mọi người tự nhiên vui mừng đặc biệt. Nhưng ngay khi Lý Thế Dân mới vừa có nói hay chưa mấy câu lúc này đột nhiên, có một người xông lên sân khấu, vùng dao găm liền hướng Lý Thế Dân chém tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.